Nếu lao đi, thống khổ còn có thể tăng lên một chút. Điều này làm hắn càng thêm phẫn nộ. Không phải để ta ma luyện những con kiến nhỏ yếu này sao? Hừ hừ, ta sẽ như ngươi mong muốn, đem những con kiến nhỏ này giết sạch. Hình thể chủ nhân Thâm Uyên Hải quá khổng lồ, độ cao tường Thiên Ngọ Thành cũng chỉ tương đương với bàn chân hắn. Chủ nhân Thâm Uyên Hải giờ phút này quan sát, ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây, nhìn các tu hành giả trong thành. Các tu hành giả đều nhìn chăm chăm hắn, chẳng những không sợ, ngược lại có cuồng nhiệt. Hừ hừ, chủ nhân Thâm Uyên Hải sát ý càng thêm nồng đậm, mà số đông hồn nguyên sinh mệnh sớm đã chạy tới chung quanh Thiên Ngọ Thành đều cúi đầu, bày tỏ thần phục đối với chủ nhân Thâm Uyên Hải. Hơn nửa giờ phút này chung quanh bốn phương tám hướng, còn có nhiều hồn nguyên sinh mệnh hơn nữa đang hướng nơi này chạy tới. Đám tu hành giả, chịu chết đi, chủ nhân Thâm Uyên Hải phẫn nộ quát, thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn trong thiên địa, nổ vang không ngừng, khiến tầng mây trên bầu trời cũng chấn động. Đồng thời một đôi tay ta chợt giơ lên cao giận dữ vỗ xuống. Đôi tay thật lớn xuyên qua tầng mây, đánh về phía Thiên Ngọ Thành. Khi hai tay lướt qua không trung, hai tay thế mà có lửa màu đỏ sậm thiêu đốt, uy thế ngọn lửa khủng bố, đem hư không chung quanh trực tiếp đốt cháy hủy diệt, lộ ra vô số bí văn như xiềng xích rậm rạp bên ngoài. Tòa thánh giới này là bị hoàn toàn phong cấm, các hồn nguyên tù đồ đi tuần cũng căn bản không có khả năng rời khỏi thế giới này. Khi vỗ xuống, đầu ngón tay hai tay của hắn trở nên sắc bén, hơn nữa đầu ngón tay cũng có vô số bí văn lưu chuyển, mỗi một ngón tay đều giống như kiếm vẫn thạch khổng lồ. Xẹt xẹt xẹt xẹt, tất cả ngón tay đều đâm vào các màn hào quang của Thiên Ngọ Thành. Hơn nữa chung quanh vô số hồn nguyên sinh mệnh cũng đồng thời phát động công kích, mỗi kẻ rít gào thi triển thủ đoạn của mình, giúp chủ nhân Thâm Uyên Hải một tay. Phúc phúc, màn hào quang liên tiếp bị đâm thủng, trong nháy mắt đã bị đâm xuyên qua hơn phân nửa số tầng, làm các tu hành giả Thiên Ngọ Thành nhất thời biến sắc. Không ổn, chủ nhân Thâm Uyên Hải này thực lực tăng lên rồi, ai cũng biết không hay rồi. Các tu hành giả bốn tòa thành khác đều lộ ra thủ đoạn của mình, đang quan sát mọi thứ xảy ra ở Thiên Ngọ Thành. Từ chủ nhân Thâm Uyên Hải ra sức công kích đòn đầu tiên ở màn hào quang Thiên Ngọ Thành, đám đông tu hành giả trong Xích Vân Thành, Xích Vân Điện đều kinh ngạc. Chiêu số phá thành này lợi hại hơn nhiều rồi, Phong Vân Nhất Diệp nghiêm mặt nói, hắn lại tiến bộ chút rồi, Ốc Hiểu cũng trịnh trọng. Hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, thực lực cũng sẽ từ mới vào cấp cao dần dần chậm rãi tăng lên, cho đến hồn nguyên sinh mệnh cấp cao viên mãn, sau đó lại đột phá này rất gian nan tương tự. Từ hồn nguyên sinh mệnh cấp cao tiến vào hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, độ khó không thấp hơn hồn nguyên sinh mệnh bình thường tiến vào hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Bởi vì, hồn nguyên sinh mệnh cấp cao thuộc loại cấp bậc thường gặp nhất trong hồn nguyên cường giả trong hồn nguyên không gian mênh mông, số lượng cũng rất nhiều. Mà hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới thì lập tức là cấp độ đứng đầu. Nhiều tu hành giả nắm giữ một nguyên thế giới, ở trong nguyên thế giới của mình càng dám xưng vô địch, ngay cả lĩnh chủ cũng không sợ, có thể thấy được thân phận cấp thế giới khác biệt. Chủ nhân Thâm Uyên Hải tuy lợi hại, chỉ là huyết mạch cao quý, xem như thực lực cực mạnh trong hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, cách viên mãn còn không ít. Tự nhiên theo thời gian, sẽ dần dần đào mốc huyết mạch nắm giữ bí thuật mới. Ở trước khi đạt tới viên mãn, nó tiến bộ tương đối vẫn là khá dễ dàng. Không ổn. Thiên Ngọ Thành xem ra sắp không chống đỡ được rồi. Trong điện Xích Vân, ai cũng lộ ra nét kinh sợ. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng căng thẳng, nhìn chăm chăm ma kính. Trong ma kính hiện ra chủ nhân Thâm Uyên Hải dẫn dắt lượng lớn hồn nguyên sinh mệnh, điên cuồng phát động công kích, mắt thấy đã sắp công phá pháp trận Thiên Ngọ Thành. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1909 giữ lực, mà chờ một. Đám đông tu hành giả trong điện Xích Vân nhìn tất cả xảy ra, số đông tu hành giả Thiên Ngọ Thành kia ở sau khi phát hiện thực lực chủ nhân Thâm Uyên Hải lại tăng lên một đoạn, liền không lựa chọn công kích nữa, mà là không chút, do dự rút lui, hơn nữa là chia làm ba đội ngũ bắt đầu chạy trốn. Dù sao tu hành giả số lượng nhiều lắm, số lượng tu hành giả Thiên Ngọ Thành cũng có hơn 3.000, cho dù phối hợp lẫn nhau, trên nhiều khía cạnh cũng có trùng hợp. Lựa chọn kỹ càng chia làm ba đội ngũ, phối hợp hoàn mỹ. Mỗi phân đội, so sánh với hơn 3.000 tu hành giả hình thành đội ngũ lớn, thực lực chênh lệch cũng không lớn. Đi! Chúng ta đi Xích Vân Thành, liên thủ với các tu hành giả Xích Vân Thành. Tới đó, thực lực chủ nhân Thâm Uyên Hải còn phải hạ xuống. Chúng ta đến lúc đó liên thủ với Xích Vân Thành, còn có vị phi tuyết đế quân kia. Chúng ta có hy vọng rất lớn giết chết chủ nhân Thâm Uyên Hải. Chúc các vị may mắn! May mắn! Ba đội ngũ lập tức dứt khoát lưu loát, lập tức vứt bỏ thành trì, bắt đầu bỏ chạy. Ba đội ngũ bọn họ giống như ba thanh kiếm sắc phá vỡ đàn hồn nguyên sinh mệnh trở ngại, nhanh chóng chạy trốn. Các hồn nguyên sinh mệnh này số lượng tuy nhiều, nhưng bởi vì đội ngũ tu hành giả tương đối dày đặc, hồn nguyên sinh mệnh có thể đồng thời vây công đội ngũ tu hành giả nhiều nhất cũng chỉ hơn vạn mà thôi. Đội ngũ tu hành giả căn bản không để vào mắt. Chủ nhân Thâm Uyên Hải giờ phút này chỉ cao có 1.800 dặm, tốc độ cũng chậm đi rất nhiều. Ba đội ngũ này ở trên chạy trốn đều là hình thành chiến trận với nhau, bộc phát ra tốc độ đáng sợ nhất. Chủ nhân Thâm Uyên Hải điền cuồng truy kích, tốc độ cũng phải chậm hơn một khoảng. Ngăn bọn hắn, ngăn lại! Chủ nhân Thâm Uyên Hải truyền âm hạ lệnh. Mau, mau! Các tu hành giả lại điên cuồng liều mạng, một khi bị đuổi kịp, không có địa lợi thành trì. Có nhiều hồn nguyên sinh mệnh như vậy giúp chủ nhân Thâm Uyên Hải, một phân đội hơn 1.000 tu hành giả chỉ sợ phải toàn quân bị diệt. Dù sao Phi Tuyết Đế Quân chỉ có một. Nếu có Phi Tuyết Đế Quân, chủ nhân Thâm Uyên Hải sẽ không có bất cứ trợ thủ nào, uy hiếp cũng sẽ hạ xuống hơn phân nữa. Một phân đội cũng dám đấu một trận với chủ nhân Thâm Uyên Hải. Đáng tiếc, Phi Tuyết Đế Quân xa tận Xích Vân Thành, thánh giới mênh mông. Chủ nhân Thâm Uyên Hải cao 1.800 dặm, bộ phận thân thể cũng ở trên tầng mây, hắn sải bước lao đi. Tuy so với ba phân đội Thiên Ngọ Thành chạy trốn hợp sức thi triển chiến trận chậm hơn một chút, nhưng vẫn nhanh đến kinh người. Đuổi không kịp rồi. Chủ nhân Thâm Uyên Hải nhằm vào một phân đội đuổi theo thời gian chén trà nhỏ, khoảng cách với nhau càng ngày càng xa, hắn rút cuộc từ bỏ truy đuổi. Hắn chỉ là hơi chuyển phương hướng, lại tiếp tục chạy đi, dọc theo đường thẳng hướng Xích Vân Thành trực tiếp đánh tới. Hắn không đuổi nữa. Đã bỏ qua chúng ta. Phân đội hơn 1.000 tu hành giả bị truy đuổi này cũng nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta cũng thi triển rất nhiều thủ đoạn tra xét bốn phương tám hướng. Cho dù có rất nhiều hồn nguyên sinh mệnh đến ngăn trở, chúng ta đều sớm đã đi vòng ra. Mặc dù không đi vòng ra được, cũng sẽ lựa chọn chỗ ngăn trở mỏng yếu nhanh chóng phá tan. Mà tốc độ của chủ nhân Thâm Uyên Hải vốn đã chậm hơn chúng ta, tiếp tục đuổi theo như vậy, sợ là vĩnh viễn cũng đuổi không kịp. Các tu hành giả này cũng bắt đầu trao đổi với nhau. Hắn tiếp tục đuổi, tuy khả năng đuổi kịp chúng ta rất thấp, nhưng một khi đuổi theo, chúng ta sẽ xong đời. Được rồi, không nói những thứ này nữa. Các vị, hiện tại xem phương hướng chủ nhân Thâm Uyên Hải tiến lên, hắn hẳn là hướng tới Xích Vân Thành cách gần nhất. Phó thành chủ Tôn Dịch thực lực mạnh nhất trong đội ngũ truyền âm nói, tuy hắn so với chúng ta tốc độ hơi chậm hơn, nhưng hắn là dọc theo đường thẳng một đường thông suốt. Mà chúng ta lại cần tránh đi từng cái hang ổ hồn nguyên tù đồ. Hơn nữa chịu đám đông hồn nguyên sinh mệnh ảnh hưởng, đánh giá, chủ nhân Thâm Uyên Hải đến Xích Vân Thành, chúng ta chỉ sợ còn chưa tới. Ông! Đúng, chỉ riêng phải đi vòng khỏi hang ổ một ít hồn nguyên tù đồ, chúng ta chạy đi đã cần đi đường vòng thêm ít nhất năm thành. Không có tử vong uy hiếp, bọn họ ai cũng muốn tham dự đến trong chiến đấu chém giết chủ nhân Thâm Uyên Hải, nhưng hiện tại xem ra, chủ nhân Thâm Uyên Hải sẽ đến Xích Vân Thành trước so với bọn họ. Xích Vân Thành có Phi Tuyết Đế Quân, khẳng định rất tự tin, chỉ sợ ở trước khi chúng ta đến, bọn họ đã có thể đối phó chủ nhân Thâm Uyên Hải. Chủ nhân Thâm Uyên Hải, không dễ giết như vậy. Từ vừa rồi giao thủ đến xem, thực lực chủ nhân Thâm Uyên Hải so với một lần trước đi tuần đã mạnh hơn không ít. Chúng ta chỉ để ý chạy đi là được. Nếu bọn họ có thể giết chủ nhân Thâm Uyên Hải trước, coi như Xích Vân Thành bọn họ lợi hại. Phân đội hơn 1.000 tu hành giả này tiếp tục chạy đi. Mà đồng thời, một bóng người nguy nga đứng ở trên con sông màu vàng cuồn cuộn nhìn ra xa phương hướng Xích Vân Thành, lạnh nhạt hạ lệnh, các con, đều xuất phát, hướng tới Xích Vân Thành. Ở trong một khe hẹp sâu thẳm, sương mù đen tràn ngập, trong sương mù đen một bóng người mơ hồ cũng hạ lệnh tương tự, tất cả đều xuất phát, hướng tới Xích Vân Thành. Từng tiếng ra lệnh, toàn bộ thánh giới, toàn bộ tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh khổng lồ, có được hồn nguyên tù đồ, đều đang hướng Xích Vân Thành chạy đi. Ngay cả tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh ban đầu vây công Thiên Ngọ Thành cũng đang hướng Xích Vân Thành chạy đi. Hơn nữa, càng nhiều tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh không có hồn nguyên tù đồ, lại là cần từng Thâm Uyên thị giả hướng tới tiến hành truyền lệnh. Thâm Uyên thị giả, đại biểu chủ nhân Thâm Uyên Hải. Chúng nó có thể dễ dàng mệnh lệnh từng tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh. Phụng mệnh lệnh vương, tất cả các ngươi đều xuất phát, hướng tới Xích Vân Thành. Các Thâm Uyên thị giả đang vất vả chạy đi, tiến hành truyền lệnh. Thánh giới quá lớn, mà tốc độ các Thâm Uyên thị giả lại quá chậm, may mắn số lượng chúng nó đủ nhiều, tất cả đều phân tán ra, hướng tới từng khu vực tiến hành truyền lệnh. Sợ là trong một tháng đã đủ để truyền khắp thánh giới. Vô số hồn nguyên sinh mệnh đang hướng Xích Vân Thành chạy tới, chủ nhân Thâm Uyên Hải cũng đang chạy tới. quả thật là hướng Xích Vân Thành chúng ta đánh tới. Trong điện Xích Vân, hơn 3.000 tu hành giả đám người Đông Bá Tuyết Ưng đều nhìn chăm chăm ma kính. Ma kính hiện ra các khu vực của thánh giới. Khi thì đi thăm dò chủ nhân Thâm Uyên Hải, khi thì xem xét các địa phương khác. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1910 giữ lực, mà chờ hai. Từ Thiên Ngọ Thành đến Xích Vân Thành, hắn lại cần đại khái 6 ngày thời gian, Ốc Hiệu phỏng đoán nói, thời gian dài như vậy, cũng đủ khiến càng nhiều hồn nguyên sinh mệnh hơn đến vây công. Không chỉ có thế, Kiếp Thiên Đại Đế trầm thấp nói, chủ nhân Thâm Uyên Hải nghĩ hẳn cũng biết, Phi Tuyết Huynh chiêu số linh hồn lợi hại. Cho nên hắn lần này rất có thể đem Xích Vân Thành coi là nơi chiến một trận quan trọng nhất, sẽ điều khiển đủ nhiều hồn nguyên sinh mệnh tiến hành tấn công. Hơn nữa chúng ta đến bây giờ đều không quá rõ ràng. Thực lực chủ nhân Thâm Uyên Hải rốt cuộc tiến bộ đến mức nào? Thiên Ngọ Thành lọt vào tấn công. Hộ thành pháp trận kia rất nhanh đã bắt đầu bị công phá. Tu hành giả Thiên Ngọ Thành lập tức bỏ chạy. Căn bản là chưa tiến hành một trận đánh lớn. Chưa thể nhìn ra nhiều thủ đoạn hơn của chủ nhân Thâm Uyên Hải. Chỉ phát hiện, chiêu số hắn công kích hộ thành pháp trận đã mạnh hơn. Ông, ai cũng trịnh trọng. Bọn họ là rất muốn giết chết chủ nhân Thâm Uyên Hải. Chỉ là hiện tại, có chút không mò rõ thực lực chủ nhân Thâm Uyên Hải. Nghĩ cái gì vậy? Mặc Thư cười lạnh nói, hắn tăng lên một chút lại như thế nào? Chỉ sợ cũng chưa đến hồn nguyên sinh mệnh cấp cao viên mãn, có Phi Tuyết Đế Quân. Chúng ta có thể toàn lực vây giết, mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải thử. Nói không chừng có thể được, thì sao? Ông, đến lúc đó dốc sức chiến một trận là được. Phong Vân Nhất Diệp cũng gật đầu nói, các vị, đem chiến trận hợp kích diễn luyện một chút nữa. Dù sao cửu thủ đã thành tựu hồn nguyên, ba chiến trận. Một trận chiến trong đó cũng cần thay đổi trọng đại. Được, làm quen chiến trận một lần. Quen thuộc chiến trận phi thường dễ dàng, bởi vì ở đây các tu hành giả từng trải qua một lần trước chủ nhân Thâm Uyên Hải tấn công đã sớm nắm giữ. Cũng chỉ tu hành giả trong đoạn thời gian này mới tới cần quen thuộc một phen, ví dụ như đám người Đông Bá Tuyết Ưng, Bắc Hà Đại Đế. Mạnh khoảng khoảng khoảng khoảng. Trong điện Xích Vân, uy lực khủng bố đang súc tịch, uy lực chiến trận súc mà không phát. Phong Vân Nhất Diệp thì hỏi Đông Bá Tuyết Ưng, Phi Tuyết Lão Đệ, người tham dự đến trong chiến trận. Có ảnh hưởng đối với người thi triển chiêu số linh hồn không? Mặc kệ như thế nào, thi triển chiêu số linh hồn là quan trọng nhất. Cùng lắm, người có thể ở trong chiến đội, không tham dự thao túng hợp chiến trận. Không có việc gì, không có ảnh hưởng, Đông Bá Tuyết Ưng cười đáp. Tâm lực của hắn vốn cường đại, vượt hơn xa cường giả cùng cấp độ. Hắn phụ trách một trong các chi tiết nhỏ thao túng chiến trận, ảnh hưởng đối với tâm lực của hắn cũng không đến một thành. Chỉ có thể tính nửa thành. Đương nhiên nửa thành tâm lực của hắn là 3-4 thành của cường giả đỉnh cấp thông thường. Tuy cường giả đỉnh cấp khác ai cũng bất phàm, cũng đều có rất nhiều gặp gỡ. Nhưng linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng từng dung nhập tâm đầu huyết của vạn xúc long mẫu, thì thôi. Chủ yếu trên con đường linh hồn hắn quá mạnh, tâm lực tự nhiên cực mạnh. Thời gian đang trôi đi, vừa làm quen chiến trận. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất chờ mong, nếu là chém giết chủ nhân Thâm Uyên Hải, sẽ có lĩnh chủ ban thưởng. Ban thưởng kinh người bực này. Nghĩ hẳn ta đưa ra chút yêu cầu, đối với ta tu hành cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Chiêu số linh hồn của ta, áp chế thực lực của số đông hồn nguyên sinh mệnh, ta lại tham dự chiến trận, đến lúc đó lập công lao lớn nhất, có khả năng rất lớn chính là ta, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tuy bởi vì thực lực, tu hành giả Xích Vân Thành chia làm 3 phân đội, Phong Vân Nhất Diệp, Ốc Hiểu và Kiếp Thiên Đại Đế, phân biệt là trung tâm của 3 đại phân đội. Bọn họ thực lực chiến đấu đều cực mạnh. Làm trung tâm toàn bộ chiến trận hợp kích, cũng có thể làm tam đại phân đội thực lực phát huy đến lớn nhất, mà Đông Bá Tuyết Ưng thi triển chiêu số linh hồn. Dưới tình huống bình thường, lập công lao lớn nhất, Đông Bá Tuyết Ưng hy vọng cao nhất, tiếp theo chính là 3 người bọn Phong Vân Nhất Diệt. Tiếp theo nữa, chính là trong quá trình chiến đấu, ví dụ như trong chiến trận ai phát ra một đòn cuối cùng vừa vặn chém giết chủ nhân Thâm Uyên Hải, cũng coi như lập công lớn. Tóm lại, công lao này đến lúc đó là do khí linh tiếp dẫn điện tiến hành phán định. Cho dù không nhận được ban thưởng, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cũng coi như một lần rèn giũa lớn. Chủ nhân Thâm Uyên Hải này cũng là đối thủ đối với ta mà nói lớn nhất ở thánh giới này. Chờ chiến tranh chấm dứt, không nhận được ban thưởng, ta cũng nên rời khỏi thánh giới rồi. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm tính toán. Thánh giới, trợ giúp đối với hắn đã cực kỳ bé nhỏ. Trước đó mấy lần đi đối phó hồn nguyên tù đồ. Cũng trước sau chém giết 3 người, làm các hồn nguyên tù đồ của thánh giới, đều đã biết uy danh của Phi Tuyết Đế Quân. Các hồn nguyên tù đồ này nay cho dù lọt vào thống khổ rời khỏi hang ổ, cũng không dám rời khỏi quá xa, thà chịu đựng tra tấn vô cùng đáng sợ, cũng cố nén. Điều này làm độ khó chém giết của Đông Bá Triết Ưng kịch liệt tăng lên, nguyên cho cơ hội là có thể hướng tới ba thế giới. Đã trải qua Lôi Đình thế giới, tu hành thánh giới, còn lại một thế giới cuối cùng, Đông Bá Triết Ưng cũng rất tò mò đối với một thế giới cuối cùng, tu hành thánh giới đã tụ tập quá nửa hồn nguyên sinh mệnh thể như thế. Thậm chí còn có mấy chục vị hồn nguyên sinh mệnh cấp cao nhốt ở đây, thế giới thứ ba lại sẽ là thế nào? Dựa theo hắn đánh giá, ba thế giới, nên từng bước tiến dần lên mới đúng. Hiện nay thực lực của ta muốn tăng lên, cũng khó lại càng khó, Đông Bá Triết Ưng thở dài trong lòng. Không có cách nào. Hư giới ảo cảnh đạo, cách chung cực cảnh chỉ thiếu một tia, hy vọng đột phá vẫn là rất lớn. Hư không đạo, đã đến cảnh giới bán hồn nguyên sinh mệnh thể, muốn đột phá. Bình thường hy vọng đột phá rất xa vời, cũng chỉ thiết tưởng thân thể và linh hồn kết hợp lẫn nhau, khiến Đông Bá Triết Ưng chờ mong hư giới ảo cảnh đạo đạt tới chung cực, chờ mong đến lúc đó thân thể linh hồn kết hợp lẫn nhau. Tu hành giả băng tinh thành, toàn bộ rời khỏi, đang hướng Xích Vân thành chúng ta chạy tới. Phó thành chủ Úc Hiểu bỗng nhiên nói. Cái gì? Băng tinh thành. Các tu hành giả trong điện Xích Vân cả kinh, một tấm gương lơ lửng giữa không trung lập tức quan sát hướng băng tinh thành. Trên gương hiện ra một tòa thành trì cổ xưa cũng diện tích hơn 10 vạn dặm. Giờ phút này, đang có ba đội ngũ tu hành giả vừa rời khỏi băng tinh thành, bay về phía chân trời. Xem ra bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, muốn gia nhập vào. Một lần hành động chém giết chủ nhân Thâm Uyên Hải kia, các tu hành giả đều thổn thức. Triết Ưng lĩnh chủ chương 1911 bùng nổ. Đông Bá Triết Ưng cũng gật đầu, bọn họ ai cũng có thể lý giải. Trên thực tế tới thánh giới tu hành này, đều là sống rất lâu rồi. Tuổi thọ đã sớm vĩnh hằng, cho dù là trẻ tuổi nhất như Đông Bá Triết Ưng, năm tháng tu hành, đều là lấy vạn ức năm làm đơn vị. Thời gian dài như thế, nếu tâm cảnh yếu, ở dưới thời gian dài đằng đẵng cũng sẽ nổi điên phát cuồng, linh hồn cũng sẽ sụp đổ. Đương nhiên, đạo tâm của Đông Bá Triết Ưng bọn họ đã sớm mài dũa, không sợ thời gian ảnh hưởng, chỉ là sống lâu rồi, chung quy sẽ có theo đuổi đi. Vì ân oán tình thù, đó cũng chỉ là nhất thời. Tu hành giả rất cường đại, người thân đã sớm mất đi, bọn họ một mình tu hành cô độc tịch mịch. Đối với bọn họ mà nói, con đường tu hành mới là thứ làm bọn họ si mê nhất. Tuổi thọ tuy vĩnh hằng, nhưng tu hành lại là không nhìn thấy điểm cuối. Theo thực lực tiến bộ, lý giải đối với thế giới càng thêm thấu triệt, thậm chí có được tạo vật, sáng tạo một thế giới đủ loại thủ đoạn, càng ngày càng cường đại. Đây cũng là điều đủ khiến người ta si mê. Tu hành giả thánh giới này, phần lớn sống quá lâu rồi, so với ta cũng dài hơn không biết bao nhiêu lần. Đông Bá Triết Ưng thầm nghĩ, mình tính là rất trẻ tuổi. Năm tháng vô tận, rất nhiều người trong bọn họ đều chỉ còn lại có truy đuổi đối với đạo. Vì con đường tu hành, bọn họ thậm chí nguyện ý thiêu thân lao đầu vào lửa, đi chiến một trận với chủ nhân Thâm Uyên Hải, chỉ vì một chút cơ duyên đó. Trước khi cựu thủ xà tổ thành công, các tu hành giả tu hành thánh giới cảm giác hy vọng xa vời, vẫn đang kiên trì như cũ, bọn họ hiển nhiên đạo tâm không tầm thường. Nhưng cựu thủ đã thành công, càng làm rất nhiều tu hành giả càng thêm cuồng nhiệt. Xích Vân Thành, có ta ở đây, nay tu hành giả Thiên Ngọ Thành cũng đang chạy tới. Chỉ sợ tu hành giả thành trì khác cũng cảm thấy hy vọng chém giết chủ nhân Thâm Uyên Hải rất lớn, đều muốn xen vào nhỉ. Đông Bá Triết Ưng thầm nghĩ. Rất nhanh, liên tiếp nhận được tin tức, các tu hành giả Thăng Quan Thành, Hàn Nguyệt Thành cũng tất cả đều từ bỏ thành trì của mình, hướng Xích Vân Thành chạy tới. Như vậy, tu hành giả Thiên Ngọ Thành, Băng Tinh Thành, Thăng Quan Thành, Hàn Nguyệt Thành bốn tòa thành trì đều đang hướng Xích Vân Thành xuất phát. Phi thường khó được, tu hành giả của năm tòa thành trì sắp hội tụ. Có tu hành giả vài tòa thành hợp sức, lại có Phi Tuyết Đế Quân chiêu số linh hồn nghịch thiên. Đây là một lần hy vọng lớn nhất diệt sát chủ nhân Thâm Uyên Hải. Lần này, nếu thất bại, chỉ sợ về sau cũng không có hy vọng nữa. Một lần này hy vọng lớn nhất, phải gia nhập. Bỏ lỡ lần này, không biết phải đợi bao lâu. Từng phân đội tu hành giả đang tiến lên, rất nhiều cường giả đều tràn ngập khát vọng. Bọn họ đều có sự từng trải của riêng mình, có thể đạt tới thực lực như thế, tự nhiên, đều có theo đuổi, đối với đại đạo, theo đuổi đạo vĩnh hằng, theo đuổi nhảy ra khỏi lồng giam, không cam lòng chỉ là con kiến nhỏ trong lồng giam. Cơ duyên, các tu hành giả tự nhiên phải tranh, các tu hành giả Xích Vân Thành, cũng không tính chờ tu hành giả bốn tòa thành khác, đều đến rồi mới động thủ, bọn họ đương nhiên bắt lấy cơ hội, ra tay thật nhanh, có lẽ chỉ bằng sức một tòa thành liền đủ để chém giết. Dù giết không được, tự bảo vệ mình cũng không lo. Sắp tới rồi. Chủ nhân Thâm Uyên Hải cách nơi này còn có nửa canh giờ. Hơn 3.000 tu hành giả đứng ở đỉnh chóp các tòa kiến trúc, yên lặng chờ đợi. Một tấm ma kính cũng lơ lửng giữa không trung, lúc nào cũng quan sát vị trí chủ nhân Thâm Uyên Hải. Chủ nhân Thâm Uyên Hải lao đi 6 ngày thời gian, chiều cao cũng lại lần nữa giảm xuống, từ cao 1.800 dặm, hạ thấp tới cao 1.200 dặm. Tốc độ lao đi cũng rõ ràng hạ thấp chút. Thực lực của hắn, hẳn là hạ xuống 3 thành rồi. Phong Vân Nhất Diệp, Ốc Hiểu, mỗi người nhìn ma kính ở xa, làm ra phán đoán. Thật ra, năm nơi tập trung, đều là vần quanh Thâm Uyên Hải, Thiên Ngọ Thành gần nhất, 4 tòa thành khác và Thâm Uyên Hải khoảng cách chênh lệch không lớn. Chỉ là Thiên Ngọ Thành và Xích Vân Thành càng gần hơn chút, cho nên tập kích bình thường, chủ nhân Thâm Uyên Hải đều là tấn công Thiên Ngọ Thành trước, tấn công Xích Vân Thành sau. Thực lực hắn hạ xuống, ta có thể khiến các hồn nguyên sinh mệnh kia khó có thể giúp hắn, vây giết hắn quả thực có hy vọng. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở một nóc nhà động phủ của mình, cũng mở miệng nói. Trống khoảng. Ô khoảng khoảng sát. Giết chết những tu hành giả này. Giờ phút này, ngoài thành Xích Vân đã sớm tụ tập vô số hồn nguyên sinh mệnh, bao phủ thiên địa. Các hồn nguyên sinh mệnh đó diện mạo khác nhau, đến từ từng cái tộc đàn khác nhau. Chúng nó đã bắt đầu tấn công thành trì, chỉ là pháp trận Xích Vân thành hoàn toàn vận chuyển. Các tầng màn hào quang kích phát, đem tất cả công kích tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không cần thi triển chiêu số linh hồn. Chỉ dựa vào hồn nguyên sinh mệnh, căn bản không có khả năng công phá một tòa thành. Thời gian đang trôi qua. Hơn 3.000 tu hành giả mỗi người đứng ở nóc nhà, bình tĩnh chờ đợi một cuộc đại chiến sắp bắt đầu. Phong Vân Nhất Diệp, Ốc Hiểu, Kiếp Thiên Đại Đế, Mặc Thư, Liệt Khê Đế Quân, mỗi người đều ở chuẩn bị, bọn họ đợi lát nữa đều sẽ toàn lực ứng phó. Đến rồi, toàn bộ tu hành giả ai cũng nhìn tới, đều không cần nhìn ma kính nữa, bởi vì một người khổng lồ nguy nga từ xa xa chạy vội đến. Độ cao 1.200 dặm ở tu hành thánh giới áp chế cực kỳ khủng bố. Hình thể vẫn quá khoa trương. Các hồn nguyên sinh mệnh độ cao bình thường vài trăm thước, nhiều nhất cũng chỉ hơn ngàn thước, so với chủ nhân Thâm Uyên Hải quả thực chỉ là con kiến nhỏ. Đương nhiên, số lượng những con kiến này cũng nhiều thái quá. Vù. Khi chạy cũng sinh ra cuồng phong khủng bố, dù sao cũng là một người khổng lồ nguy nga đang chạy. Hắn ở ngoài thành ngừng lại, quan sát đám đông tu hành giả trong thành. Trong một đôi mắt âm u lạnh lẽo thật lớn kia nháy mắt đã nhìn thấy một vị thanh niên áo trắng trong đám đông tu hành giả. Hắn đã sớm chiếm được tình báo của Đông Bá Tuyết Ưng, đã biết bộ dáng khí tức vân vân của Đông Bá Tuyết Ưng. Ngươi chính là Phi Tuyết Đế Quân, mắt chủ nhân Thâm Uyên Hải phát ra hào quang, hình thành thực chất, chiếu xạ xuống phía dưới, nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Không nghĩ tới, tên ta cũng truyền tới Thâm Uyên Hải, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói, cẩn thận. Phi Tuyết Huynh. Hắn xem ra đã nhằm vào ngươi, sợ cũng biết, ngươi là uy hiếp lớn nhất đối với hắn, đợi lát nữa, nếu không ngươi cứ ở lại trong thành. Nhiều tu hành giả liên tiếp truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1912 lui. 1. Không cần, ta là ở trong chiến trận, nếu là chiến trận bị công phá, vậy toàn bộ chiến trận đều phải toàn quân bị diệt. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, chúng ta, nếu thua thảm như vậy, bảo mệnh cũng không làm được. Vậy ở lại trong thành cuối cùng vẫn phải chết. Được rồi, Phong Vân Nhất Diệp đáp. Khuyên Đông Bá Tuyết Ưng ở lại trong thành. Có nhiều, một mặt quả thật là sợ dưới khoảng cách gần, Đông Bá Tuyết Ưng chết bởi tay chủ nhân Thâm Uyên Hải. Một mặt khác, bọn họ cũng hy vọng Đông Bá Tuyết Ưng lưu ở trong thành. Như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng lập công lao sẽ càng thêm có hạn, chỉ là công lao của chiêu số linh hồn. Giờ phút này, thanh âm chủ nhân Thâm Uyên Hải âm âm, ta có 3 đồng bạn chết ở trong tay của ngươi. Một mình ta không làm được, Đông Bá Tuyết Ưng ngửa đầu nhìn, không có ngươi, bọn họ cũng sẽ không chết. Ta lần này nhất định sẽ công phá Xích Vân Thành, Phi Tuyết Đế Quân ngươi, ta cũng nhất định sẽ tự tay bắt chết. Trong con mắt âm u lạnh lẽo của chủ nhân Thâm Uyên Hải tràn đầy sát ý. Ô, nói không chừng, ngươi và đồng bạn của ngươi giống nhau, sẽ chết ở trong tay tu hành giả chúng ta. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn căn bản không lo lắng bản thân, thật sự đến tuyệt cảnh, cùng lắm. Thì kích phát ấn ký rời khỏi thế giới này đi. Mặc dù có chút có lỗi với tu hành giả khác của thánh giới, nhưng lâm vào khốn cảnh không chạy chính là chết, mình cũng chỉ có thể lựa chọn thoát khỏi thế giới này. Đương nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy khả năng rơi vào tuyệt cảnh rất thấp. Hừ hừ, phải không? Tiếng hừ tức giận kia như tiếng sấm cuồn cuộn quanh quẩn ở trong thiên địa. Sau đó là một đôi bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Trong bàn tay to có ngọn lửa màu đỏ sậm đang thiêu đốt. đốt cháy hư không lộ ra bí văn như xiềng xích bên ngoài, đan xen dày đặc, phong tỏa toàn bộ thế giới. Một đôi tay to kia đã khổng lồ hơn trăm dặm, mỗi một ngón tay đều giống như thanh kiếm khổng lồ, đâm vào các tầng màn hào quang kia của thành trì. Phúc phúc phúc. Màn hào quang bị đâm thủng ướt chừng 20 tầng. Các tu hành giả lại đều thở phào, thực lực chủ nhân Thâm Uyên Hải này hạ xuống 3 thành, nhưng độ uy hiếp đối với toàn bộ hộ thành pháp trận lại là hạ xuống còn hơn 2 lần. Bởi vì càng là hướng lên trên tăng lên chút, vậy lực phá hoại đối với pháp trận thành trì sẽ kịch liệt tăng lên. Hiện nay toàn lực công kích chỉ đâm thủng ướt chừng 20 tầng pháp trận, sợ là giây lát có thể chữa trị. Thực lực hắn giảm mạnh, chúng ta nhất định có thể chém giết hắn. Phong Vân Nhất Diệp truyền âm cho các tu hành giả, dựa theo kế hoạch giết, giết, giết, giết. Các tu hành giả rậm rạp bay lên trời nhanh chóng chia làm 3 đội ngũ. Đương nhiên, còn có hơn 200 vị tu hành giả ở lại nóc nhà động phủ của mình. Bọn họ lưu thủ thành trì là vì toàn lực duy trì toàn bộ pháp trận thành trì. Tuy bản thân pháp trận có thể hấp thu thế giới tiến đến, nhưng muốn khiến pháp trận vận chuyển tới cực hạn, vẫn cần người thao túng. Hơn 200 vị này cũng hầu như đều là thực lực thần đế hậu kỳ, đối với chiến trận cũng không có trợ giúp gì. Đông Bá Tuyết Ưng là ở cùng Phong Vân Nhất Diệp một đội ngũ, bởi vì Phong Vân Nhất Diệp làm trung tâm đội ngũ này, cũng làm phân đội này phát huy thực lực cũng cao hơn chút, so với phân đội Ốc Hiểu, Kiếp Thiên Đại Đế phân biệt thống lĩnh cũng mạnh hơn một chút. Thế giới hư ảo buông xuống, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lập tức thi triển, oanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Thế giới hư ảo khổng lồ, phạm vi ước chừng trăm vạn dặm trực tiếp buông xuống. Thật ra phạm vi trăm vạn dặm thật sự không lớn. Nếu là ở nguyên thế giới quê hương, dưới tâm đại lục, cái này cũng thuộc loại phạm vi rất nhỏ. Ở lôi đình thế giới, cũng chỉ có thể tính là phạm vi khá lớn. Cũng chỉ ở tu hành thánh giới áp chế cực khủng bố, lĩnh vực có thể bao phủ phạm vi trăm vạn dặm thật sự là rất khủng bố rồi. Phải biết rằng, toàn bộ Xích Vân Thành cũng chỉ hơn 10 vạn dặm. Lĩnh vực này bao phủ toàn bộ thành trì, cũng bao gồm mấy chục vạn dặm chung quanh. Chủ nhân Thâm Uyên Hải tuy nguyên nga cao lớn, cao 1.200 dặm, nhưng so với lĩnh vực trăm vạn dặm phạm vi, vẫn là nhỏ hơn rất nhiều. Lượng lớn hồn nguyên sinh mệnh chung quanh hắn tất cả đều bị ảnh hưởng, lọt vào thế giới hư ảo khổng lồ lôi kéo, thực lực cũng kịch liệt suy giảm. Một số lớn các hồn nguyên sinh mệnh sau khi thực lực hạ xuống, đối mặt đội ngũ hơn 1.000 tu hành giả hình thành chiến trận, căn bản một chút trở ngại cũng không có. Đây là chiêu số linh hồn của Phi Tuyết Đế Quân. Chủ nhân Thâm Uyên Hải cũng cảm giác được, linh hồn hắn rất mạnh tự nhiên không để ý, nhưng hắn thấy được đám đông hồn nguyên sinh mệnh chung quanh tất cả đều thực lực giảm mạnh, quả thực lợi hại. Mắt chủ nhân Thâm Uyên Hải lóe ra một tia quỷ dị. Phi Tuyết Đế Quân, phải giết chết, giết hắn, nghĩ hẳn một số hồn nguyên cường giả trong bóng tối cũng sẽ vô cùng phẫn nộ nhỉ. Chủ nhân Thâm Uyên Hải cũng có thể đoán ra, phương diện linh hồn nghịch thiên như thế, khẳng định khiến nhiều hồn nguyên cường giả chú ý. Nhưng chú ý lại như thế nào? Chỉ cần ra chiêu đủ nhanh, nháy mắt diệt sát, bảo hộ cũng không kịp. Các tu hành giả Xích Vân Thành hình thành 3 phân đội, lao vút lên trời, tất cả đều đánh về phía chủ nhân Thâm Uyên Hải. Tuy ở bên, lượng lớn hồn nguyên sinh mệnh điên cuồng người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngăn trở. Nhưng chịu thế giới hư ảo lôi kéo linh hồn ảnh hưởng, ở trong giao chiến của một tầng thứ này, căn bản không tạo ra được tác dụng lớn là bao. Mỗi một tu hành giả trong mắt tràn đầy chờ mong khát vọng, như Phong Vân Nhất Diệp, Ốc Hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng một số cường giả đỉnh cấp trong lòng càng như lửa nóng. Muốn mượn việc này đạt được cơ hội nhảy ra khỏi lòng giam, thành tựu hồn nguyên. Ha ha, đều chết cho ta, chủ nhân Thâm Uyên Hải rít gào, thanh âm như sét đánh. Một đôi tay to của hắn tùy ý vung đến, chiến đấu đã bùng nổ. Cùng một lúc, các tu hành giả của 4 tòa thành khác đều ở trên đường chạy tới Xích Vân Thành. Tu hành giả Thiên Ngọ Thành cách gần nhất, đội ngũ tu hành giả Hàn Nguyệt Thành khoảng cách xa nhất, bọn họ đều là hình thành chiến trận, bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất, đang toàn lực ứng phó chạy đi. Dù sao loại hơn 1.000 tu hành giả hình thành chiến trận này, chỉ cần tránh đi hang ổ hồn nguyên tù đồ, liền không sợ nguy hiểm. Hồn nguyên sinh mệnh bình thường đều là phụng mệnh, đang quy mô lớn hướng Xích Vân Thành chạy đi, căn bản sẽ không sinh ra bao nhiêu uy hiếp đối với tu hành giả của 4 tòa thành. Cũng chỉ chờ lúc đến Xích Vân Thành, đối mặt vô số hồn nguyên sinh mệnh ngoài thành Xích Vân, sẽ có chút phiền toái lớn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.